Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1601. Thái cổ hung khí. 1. Cái tệ quái gì lại có thể quấn lấy thần thức vô hình vô chất chứ? Phong Phi Vân cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt, thần thức lại bị một cái xúc tu cắn nuốt hấp thu. Thình thịch, thần thức hoàn toàn biến mất, cái xúc tu kia lại bay về trong khe hở của khối gỗ. Phốc, Phong Phi Vân ngồi ở trên hải đảo, thân thể kịch liệt lay động một cái, sau đó mở mắt ra, thở ra một hơi thật sâu. Trong thanh đồng cổ thuyền rốt cuộc có vật gì lại có thể cắn nuốt thần thức người khác? Còn có một đoạn cự mộc, thật sự là thái cổ thiên mộc. Cái gì, ngươi nói thái cổ thiên mộc, ở đâu? Mao Ogi nhảy ra, đứng ở trên bả vai của Phong Phi Vân, hướng về phía tai của hắn kêu lên. Phong Phi Vân nói, ngươi biết thái cổ thiên mộc? Nói nhảm, đây chính là thánh thủ của Kim Ô yêu tộc, được gọi là sống lưng của thiên địa. Lấy thân mộc chất thành thánh, chỉ tiếc lại bị một tồn tại nào đó lấy đại thần thông chặt đứt. Một khối vật liệu mộc thật tốt lại bị người ta làm thành quan tài. Đáng tiếc a. Đáng tiếc a. Mao Uy luôn miệng thở dài. Ánh mắt của Phong Phi Vân híp lại. Con hàng này rốt cuộc sống bao nhiêu năm rồi, cư nhiên thật sự biết được một đoạn thái cổ di mật. Hơn nữa còn biết nhiều hơn so với hắn. Ngươi nói người nào đem thái cổ thiên mộc làm thành quan tài? Phong Phi Vân nói. Mao Uy nhìn lên trên trời, nói, đó là một vị đại nhân vật kinh khủng. Ở thời kỳ cuối thái cổ có thể nói là vô địch. Chư thánh lúc đó ở trước mặt hắn đều chỉ có thể nhìn lên, theo không kịp. Chỉ tiếc, Phong Phi Vân nhíu nhíu mày, rất muốn đem đầu Ô Uy này ném vào trong biển, nói, đáng tiếc cái gì? Mao Ô Uy giả bộ dừng lại một chút, chính là muốn treo lên tính tò mò của Phong Phi Vân. Thật lâu sau mới từ từ mà nói, hắn cũng đã làm quan tài cho mình. Nói rõ cường giả cái thế như hắn cũng đã vẫn lạc ở trong dòng sông lịch sử. Ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Đúng rồi, ngươi mới vừa nói là thấy được thái cổ thiên mộc. Ở chỗ nào? Mang ta đi xem một chút. Nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải đáp vấn đề nan giải. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào đầu tiểu ô uy này một cái. Ngươi không phải là bị chúng vu thuật, chọn đời là rùa. Chỉ bằng tiểu cặn bã như ngươi cũng có thể giúp ta giải đáp nghi nan. Mẹ nó, lão phu nếu như nói danh tự của người thi thuật kia bảo đảm hù dọa đến hai ngươi cũng phải ngã xuống. Lão phu đức cao vọng trọng, thủ hạ dưới tay từng có ước vạn binh sĩ, chiến thiên sát địa, không người nào có thể địch nổi. Nhớ năm đó hào hùng sôi nổi, chỉ điểm giang sơn, một cước đá ra, ba tôn thánh linh cũng không địch lại. Nước bọt trong miệng Mao Ô Uy phun ra chung quanh. Trong miệng Mao Ô Uy này rất khó phun ra một lời nào là thật. Ngay cả thánh thực quả đều có thể bị nó nói thành tôn tử. Phong Phi Vân nếu như tin tưởng lời của nó đoán chừng sẽ biến thành kẻ ngu. Nó như cũ đang chậm rãi mà nói, thao thao bất tuyệt. Phong Phi Vân thì đem thanh đồng cổ thuyền tế ra, dừng lại ở trên một phiến hải vực. Bản thể của thanh đồng cổ thuyền dài đến mấy ngàn dặm, toàn thân đều rỉ sét, mang theo một cỗ viễn cổ chi khí. 18 tấm thần buồm kia đã mục nát đến sách dưới, đón gió phấp phới, phát ra thanh âm phúc phúc. Đây là sau khi Phong Phi Vân nhận được thanh đồng cổ thuyền, lần đầu tiên hoàn toàn triển khai tất cả bản thể của nó. Trước kia cho dù triển khai cũng có điều giữ lại. Trên thanh đồng cổ thuyền bộc phát ra một cỗ khí tức kia tràn ngập cả thiên quốc. Tất cả tu sĩ đều bị kinh động. Nhưng mà Phong Phi Vân đã hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần phạm vi trăm vạn dặm phiến hải vực này. Cho nên cũng không có người nào xông qua. Mao Ô Uy chợt ngậm miệng lại, một đôi mắt trợn tròn, sững sờ, ngẩn người nhìn chằm chằm vào vật khổng lồ này. Có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực lớn trùng kích vào trên người. Cái gia hỏa này rốt cuộc là có lai lịch gì, không giống bình thường rồi, không phải là khí mãnh do thánh linh tế luyện sao? Mao Uy hóa thành một đạo bạch quang, sư một tiếng liền bay lên trên thanh đồng cổ quan. Thình thịch. Nhưng mà trong nháy mắt nó liền chạy về, bị dọa đến không nhẹ. Mẹ ơi! Trên thuyền kia có một cỗ thánh linh cổ thi. May mà lão tử chạy nhanh. Nếu như bị thi khi trên người cổ thi kia chạm trúng, sợ là sẽ phải hình thần câu diệt. Thanh đồng cổ thuyền có thể áp chế được thi khí trên người thánh linh cổ thi, ngươi thật cũng không cần hoảng sợ. Phong Phi Vân cười nói. Đúng vậy. Ngay cả ngươi cũng dám đem thánh linh cổ thi thu vào trong cơ thể. Nói rõ là thi khí đã bị áp chế lại. Ta sợ cái lông a. Không đúng. Ngươi từ nơi nào có được một cỗ thánh linh cổ thi này? Khí tức trên người cổ thi này hết sức kinh khủng. Tuyệt đối là một vị thái cổ chí cường. Mao Uy nói. Ngươi không phải là kiến thức uyên bác, chính mình đi đoán đi. Phong Phi Vân bay lên trên thanh đồng cổ thuyền. Lần này hắn tính toán lấy chân thân tiến vào thanh đồng cổ thuyền, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có đồ vật gì. Mao Uy cũng theo sát phía sau Phong Phi Vân bay lên thanh đồng cổ thuyền. Nó vừa đi lên bung thuyền liền quát to một tiếng. Nửa kiện thánh linh khí mãnh, ta nhìn thấy trước tiên, người nào nhìn thấy trước liền là của người đó. Nó chạy nhanh qua, muốn đem đế thánh bội lấy đi. Phong Phi Vân nắm lấy cổ của nó kéo lên, sau đó bay đến trên long mã hà đồ, cười nói. Ngươi không phải là muốn đi xem thái cổ thiên mục sao, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi xem. Hoắc, Phong Phi Vân triển khai phượng hoàng vũ dực, trực tiếp bay vào trong lỗ mũi của long mã. Xuyên qua một cái thông đạo dài mênh mông, rất nhanh sẽ lại đến cái không gian hư vô mờ mịt kia. Lúc trước là một luồng thần thức của Phong Phi Vân tiến vào nơi này còn không có cảm giác quá lớn. Giờ phút này mới phát hiện trình độ băng lãnh nơi này vượt xa tưởng tượng của mình. Nếu không phải trước đó hắn triển khai phượng hoàng hỏa thần vực, chỉ sợ đã bị đông lạnh thành băng rồi. Mẹ nó, đây là địa phương nào? Làm sao ta cảm giác như vô biên vô hạn, như là tiến vào tinh không? Mao Uy không dám làm ầm ĩ. Nó cũng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm chỗ nào cũng có, khiến nó cảm thấy bất an. Ta cảm thấy thái cổ thiên mục cũng chỉ là một khối gỗ, không có cái gì cần xem, chúng ta vẫn là trước tiên rời đi thôi. Câm miệng. Phong Phi Vân thi triển đại diễn thuật, suy tính phương hướng bay đi của thái cổ thiên mục, sau đó liền nhảy lên trên một khối cự thạch, hướng về phương hướng chính mình suy tính được mà đuổi theo. Oanh! Trong bóng tối, một khối thần bi khổng lồ khôn cùng từ trong hư không bay qua, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, đem cự thấy chung quanh mấy vạn dặm đều nghiền nát. Trong đó có cự thạch lớn như một viên ngôi sao, nhưng lại như cũ bị khí tức của thần bi kia nghiền nát, hóa thành phấn vụn. Chương 1602 Thái cổ hung khí. 2. Tốc độ phi hành của thần bi kia cực nhanh, ở trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Mẹ ơi, đó không phải là diệt thế thần bi trong truyền thuyết sao? Mao Uy bị dọa sợ đến run run, mặc dù chỉ là nhìn từ xa xa cũng cảm giác rất sợ. Phong Phi Vân cũng bị kinh sợ, thật lâu sau mới hồi thần lại, nói. Hẳn không phải là diệt thế thần bi chân chính, đoán chừng chỉ là một đạo hình bóng của diệt thế thần bi. Vật cấm kỵ giống như diệt thế thần bi trong truyền thuyết, là hung khí diệt thế. Mặc dù chỉ là một đạo hình bóng cũng có thể trấn sát chúng ta. Nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, chỗ này không tầm thường. Nói không chừng có một ít vật bất tường ở thái cổ rơi vào chỗ này. Phong Phi Vân lắc đầu. Thanh đồng cổ thuyền quan hệ với hắn vì sao trọng sinh, lại vì sao xuất hiện ở hơn một vạn năm sau. Chuyện này hết sức trọng yếu, hắn phải biết nguyên nhân rõ ràng. Nhưng mà vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem long lân phượng bì y mặc vào. Dù sao nơi này thật rất nguy hiểm. Mao Uy không sợ trời không sợ đất kia cũng bị dọa sợ đến lùi bước. Oanh long long, một mũi tên màu vàng bay ngang qua trời, dài chừng mấy trăm thước, giống như là một viên lưu tinh xẹt qua thương không. Khí tức trên kim sắc tiến cũng dọa người dị thường, làm cho cả không gian đều đang run rẩy. Nếu Phong Phi Vân không phải là mặt long lân phường bị, thân thể có thể cũng đã bị tiến khí xé nát rồi.

muốn lợi dụng lực lượng hỏa diễm đốt cháy những xúc tua này. Nhưng mà những xúc tua này lại vô cùng vô tận. Hơn nữa phía sau Phong Phi Vân cũng tuôn ra đại lượng xúc tu, đem đường lui phúc kín. Nếu như đứng ở trên hư không xa xa nhìn lại, trên khối gỗ khổng lồ kia, trong mỗi đạo khe hở đều tràn ra vô số xúc tua, tựa như mực nước màu đen chồng chất mà thành, hướng Phong Phi Vân trùng kích tới. Đường lui hoàn toàn bị phong kín rồi, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, không thể lui về phía sau. Mao Uy đứng ở trên bả vai của Phong Phi Vân, hắn giọng hô to, lộ ra vẻ hăng hái. Vậy ngươi còn không ra tay? Trung quanh thân thể của Phong Phi Vân có 7 đầu phượng hoàng hiện ra, thủ hộ ở 7 cái phương vị. Trên cánh tay vạn thú bôn đằng đem vô số xúc tu chặt đứt, chậm rãi hướng chỗ sâu của khối gỗ đi tới. Hắc hắc, lão phu chúng vu thuật, 1000 năm chỉ có thể xuất thủ 2 lần. 2 lần cơ hội trong 1000 năm này đã dùng xong, chỉ có thể đợi thêm 1000 năm nữa thôi. Chương 1603, địa ngục khôi lỗi. Mao Uy lúc túng cười, chợt lại nói: nhưng mà ta đã suy tính ra những xúc tua này là vật gì, rất có thể chính là địa ngục vụ trong truyền thuyết. Cái thanh đồng cổ thuyền này sợ là đã đi qua địa ngục trong truyền thuyết. Địa ngục? Trong lòng Phong Phi Vân trầm xuống. Hắn không phải là ở trên đường Hoàng Tuyền gặp phải một con thanh đồng cổ thuyền này sao? Chẳng lẽ nó thật đã đi qua địa ngục rồi? Mao Uy lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng cười nói: chỉ có thánh linh huyết mới có thể phá địa ngục vụ, thủ đoạn khác đều chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Chúng ta nếu như không xông qua, sợ là sẽ bị địa ngục vụ cắn nuốt linh hồn mà chết. Vậy cũng không nhất định, có đồ vật có lẽ có thể thu được địa ngục vụ. Phong Phi Vân một bên chiến đấu, một bên đem thiên nhất dược bình lấy ra. Dược bình này chính là thánh vật của âm giới, vốn là nắm giữ ở trong tay âm giới chi mẫu Diêu Cát. Nhưng mà bởi vì trong dược bình chứa bộ phận tà thi của Diêm Vương, sợ có ngoài ý muốn cho nên cái dược bình này vẫn luôn là do Phong Phi Vân trấn áp. Cái dược bình này lai lịch không nhỏ, là do một vị nhân vật thần bí lưu lại. Theo như lời của Diêu Cát, nhân vật thần bí kia chính là người thành lập âm giới cùng dương giới. Ba quá âm giới cùng dương giới của thần Tấn Vương triều tựa hồ liên tiếp với một thiên địa khác càng thêm rộng lớn hơn. Vị nhân vật thần bí kia đã đi vào chỗ sâu của tòa thiên địa đó, lại cũng không trở về. Đối với bí ẩn của thần Tấn Vương triều, Phong Phi Vân tương lai khẳng định còn muốn đi tra xét. Hắn cảm giác một phiến thiên địa kia thật không đơn giản, nói không chừng cất giấu một cách đại bí mật. Dược bình được Phong Phi Vân tế ra, đem vô tận địa ngục vụ thu vào trong bình. Dược văn trên dược bình loang lổ, ô quang gần sóng, lại bị địa ngục vụ kích hoạt, tản mát ra dược khí càng lúc càng cường thịnh. Đây là một cỗ khí tức kinh khủng, so với khí tức của thập phẩm linh khí phải cường đại hơn vô số lần. Trong dược bình, thi thể của Diêm Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Địa ngục vụ, địa ngục vụ, Phong Phi Vân, ngươi lại muốn dùng địa ngục vụ luyện hóa ta. Nửa cỗ thi thể của Diêm Vương đều bị lúc nữ ma đọt phá thi biến lần thứ 5 mà luyện hóa hấp thu. Hiện tại trong dược bình chỉ còn lại một cái đầu cùng với một trái tim, nhưng cũng là hai bộ phận trọng yếu nhất của tà thi. Ngưng tụ hơn phân nửa tinh hoa của tà thi, luyện hóa chính là ngươi. Phong Phi Vân đem linh khí toàn thân đều đánh vào trong dược bình. Quang mang dược bình trở nên càng thêm cường thịnh. Tất cả địa ngục vụ chung quanh đều bị thu vào. Tiếng kêu thảm thiết của Diêm Vương tà thi càng lớn hơn, đang mãnh liệt đụng vào dược bình. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở trong khe hở cự một, tính toán hoàn toàn trừ đi hậu hoạn. Muốn dùng địa ngục vụ đem đầu cùng trái tim của Diêm Vương luyện hóa hoàn toàn. Ngươi không phải là tu luyện đại khôi lỗi thuật sao? Vì sao không dùng địa ngục vụ ngưng luyện một tôn địa ngục khôi lỗi, vừa lúc sử dụng đầu cùng trái tim của Diêm Vương mà tố hồn? Mao Uy nói: chủ ý không tệ. Phong Phi Vân triển khai đại khôi lỗi thuật, bắt đầu lấy địa ngục vụ ngưng luyện địa ngục khôi lỗi. Đối với khôi lỗi sư mà nói, muốn ngưng luyện ra khôi lỗi cường đại kỳ thật phải cần tài liệu tốt nhất. Rất hiển nhiên địa ngục vụ chính là tài liệu tuyệt hảo. Mang theo địa ngục mục khí, ngưng luyện ra khôi lỗi. Không gian trưởng thành thật lớn. Đầu cùng trái tim của Diêm Vương đều sớm bị địa ngục vụ thuần phục trở nên ngoan ngoãn. Địa ngục vụ trong dược bình vô cùng nhiều. Vũ khí không ngừng bị đè nén ngưng tụ. Thời điểm bị nén đến trong phương viên 10 trượng thì đã biến thành trạng thái dịch. Tựa như là mực nước màu đen. Mật độ cực cao. Ném một linh khí vào đều sẽ bị mục nát trong nháy mắt. Cũng chỉ có loại khí mãnh như thiên nhất dược bình mới có thể chịu tải được địa ngục vụ. Địa ngục vụ đã biến thành địa ngục thủy. Có thể so với hoàng tuyền chi thủy. Có thể dung luyện thế gian vạn vật. Ha ha. Từ xưa tới nay còn chưa có người nào có thể dùng địa ngục vụ ngưng luyện khôi lỗi. Một khi ngưng luyện ra nhất định thôn thiên phệ địa. Đến lúc đó ai có thể ngăn được. Mao Ouyi rất hưng phấn đối với địa ngục khôi lỗi rất là mong đợi. Đồ vật của địa ngục xuất hiện ở thế gian căn bản là chuyện thiên lý bất dung. Thủ đoạn của nhân gian giới rất khó đem nó chấn áp. Ở thời kỳ trung cổ ngược lại là một vị nhân vật đại thần thông đi qua địa ngục. Cũng từ bên trong mang ra một ít hoàng tuyền cùng dược thạch. Ngưng luyện ra một tôm địa ngục khôi lỗi. Sau khi một đầu địa ngục khôi lỗi này trưởng thành liền dám khiêu chiến với cả thánh linh. Đưa tới một tràng đại họa. Cuối cùng dẫn đến các đại tộc vây giết. Trải qua thời gian mấy trăm năm mới đem nó chấn áp. Bất quá vì nhân vật đại thần thông kia tu luyện chính là đạo khôi lỗi thuật. Lấy cao thấp của khôi lỗi thuật đến phân. Người tu luyện đại khôi lỗi thuật so sánh với đạo khôi lỗi thuật phải cao hơn một cái cấp bậc. Độ cao mà địa ngục khôi lỗi trong tương lai có thể đạt tới cũng là cao hơn. Phong Phi Vân đang tiếp tục ngưng luyện địa ngục thủy. Đem địa ngục thủy phương viên 10 trượng không ngừng áp xúc. Biến thành 9 trượng, 8 trượng, 7 trượng. Cuối cùng địa ngục thủy ngưng luyện đến còn 3 lít. So với than còn phải đen hơn, băng hàn thấu xương, chí âm chí hàn. Phong Phi Vân đem đầu cùng trái tim của Diêm Vương dung luyện vào bên trong đó. Địa ngục thủy vốn là còn thuộc về trạng thái dịch liền bắt đầu ngưng cố lại. Lúc này động tác của Phong Phi Vân trở nên vô cùng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Liên tiếp đánh ra 460 cái ấn ký vào trong địa ngục thủy. Đối ứng với 360 tòa mệnh huyệt của thân thể con người. Ngưng, lấy đầu cùng trái tim của Diêm Vương làm trụ cột. Địa ngục thủy bắt đầu ngưng tụ thành hình người. Ánh mắt, lỗ mũi, đôi môi, cánh tay, lồng ngực, chân. Cuối cùng ngưng tụ thành một tôn đại hán cao 5 thước. 3 đầu 6 tay. Cả người đen nhánh. Thê hàn vô cùng. Tà khí lẫm nhiên. Giống như là một tôn tà thần hàng lâm. Địa ngục khôi lỗi ngưng tụ thành hình. Hắn đã rất lâu không tiêu hao linh khí như hiện tại. Cảm giác cả người đều bị rút đến không còn. Phong Phi Vân thở dài ra một hơi. Đem hai viên trùng động linh thạch bóp nát vào trong tay. Nhanh chóng khôi phục linh khí bị tiêu hao. Sau một hồi lâu mới lại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Bản thân ta muốn nhìn địa ngục khôi lỗi mạnh như thế nào. Phong Phi Vân đem dược bình thu vào trong tay. Đem địa ngục khôi lỗi từ bên trong lấy ra. Oanh! Địa ngục khôi lỗi chợt rơi xuống mặt đất. Trên người hàn khí bức nhân. Đem khối gỗ xung quanh đóng băng lại. Kết thành một tầng hàn băng. Một đạo tà khí từ trong thân thể của nó vọt ra. Tịch quyển thiên địa. Lực trùng kích vô cùng khổng lồ. Có khí thế quét ngang bát phương. Chương 1604. Thánh linh phượng hoàng cốt. 1. Nó thân cao 5 thước. Hai chân như hắc sắc đồng trụ. Hổ thể lưu động hắc sắc quang hoa mọc ra 6 cánh tay. Mỗi một cánh tay so với bắp đùi của thường nhân còn phải thô to hơn. Mọc ra 3 cái đầu. Dữ tợn mà ruộng dị. Một cái đầu trong đó như Phật. Mi tâm ấm một cái Phật văn. Phật văn lưu động kim quang. Trừng mắt ra vẻ giận dữ. Giống như một tôn tà Phật đáng sợ. Cái đầu thứ hai giống như đầu rồng. Mọc ra răng. Long giác. Long tụ. Lân phiến giống như rồng. Hiển lộ ra càng thêm ruộng dị. Vừa nhìn giống như là ác long. Cái đầu thứ ba như phượng. Đỉnh đầu mọc ra một cái hồng sắc phượng quan. Miệng dài mà sắc bén. Đầu bị hắc sắc vũ mao bao trùm. Hai mắt như hàn đàm. Há miệng có thể phun lửa. Ba cái đầu từng cái so với người bình thường đều lớn hơn mất lần, tương đối dữ tợn kinh khủng. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới địa ngục khôi lỗi, chỉ có thể đứng tới phần eo của nó. Thân thể Phong Phi Vân còn không to bằng bắp đùi của nó. Mao Uy cũng sớm đã trợn tròn mắt, sửng sốt hồi lâu, nói: Ta làm sao cảm thấy có cái gì không đúng a? Đây là đồ chơi gì? Địa ngục áp thần linh. Ta làm sao cảm giác như là địa ngục chi vương từ trong địa ngục bò ra? Phong Phi Vân cũng cảm giác có chút quái gì, sờ sờ cằm nói: Ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá tâm niệm của ta ngay lúc đó chính là như vậy, liền ngưng tụ ra cái bộ dáng này một cách tự nhiên. Ba đầu sáu tay, thần thông vô địch. Lúc này đại ngục khôi lỗi chính là lấy đầu tà Phật đối diện với Phong Phi Vân. Cảm giác cho hắn giống như là một vị tà Phật mang theo ác long cùng tà phượng. Thật sự là quá dao động nhân tâm. Mao Uy điên cuồng nuốt nước miếng một cái, nói: Ta dám đánh cuộc gia hỏa này trong tương lai nhất định sẽ chấn động thiên hạ, trở thành tà vật mà người gặp người sợ. Bất quá hiện tại mới ra đời, chiến lực chắc cũng không quá biến thái. Oanh! Địa ngục khôi lỗi đánh ra một quyền, ở trên cử mục đánh ra một cái hú to, hủ mục bay ra tứ tung, cả thiên địa phảng phất đều lắc lư, trong miệng phát ra nổ hống chấn thiên. Mao Uy lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, lần nữa há hốc mồm nói: Lời vừa mới rồi làm như ta chưa từng nói. Địa ngục khôi lỗi hết sức cuồng mãnh, tà khí lấm liệt, khiếp sợ nhân tâm. Một quyền oanh ra cứng rắn như thái cổ thiên mục cũng bị đánh mở, mảnh vụn tứ tung. Phong Phi Vân nói: Ta cảm thấy nên chuẩn bị cho hắn một kiện chiến binh tiện tay, như vậy chiến lực của nó mới có thể phát huy ra trình độ lớn nhất. Chu Thiên Hám Tiên Truy ngược lại là không tệ, nghe nói có thể một truy hủy diệt một góc đại lục. Bất quá kiện thượng cổ thần binh này đã thất lạc, hơn vạn năm trước cũng là có tin đồn về chuôi chiến truy này. Lời đồn là đã lưu truyền đến yêu tộc Chí Tuế Giới, muốn tìm được sợ rằng là muôn vàn khó khăn. Ánh mắt của Mao Uy sáng lên, nói: Ta cảm thấy nửa tôn thiên tôn vô lượng tháp trong tay nữ ma đầu cũng rất tốt, thuộc về đạo gia thánh linh khí mãnh. Ở thời đại trung cổ uy chấn thiên hạ, từng có tiên tử của đạo môn cầm tháp xuất thí, bình định thiên hạ. Ngươi muốn từ trong tay nàng cướp đoạt bảo vật, ngươi không bị nàng đoạt đi đã là tốt rồi. Phong Phi Vân lắc đầu. Mao Uy nghĩ đến đây liền nghiến răng nghiến lợi một trận. Tinh hồng dù thuyền chính là bị nữ ma cướp đi, thánh thực quả cũng bị nàng truy sát. Nữ ma đầu này không dễ chọc a. Oanh oanh, địa ngục khôi lỗi chạy đến bên bờ một chất tuyền thủy, chân đạp mặt đất chấn động từ một. Ba cái đầu của nó cũng bắt đầu uống nước suối đen nhánh kia. Quang hoa trên người rực rỡ, tà khí trở nên càng thêm cường thịnh. Không khí hủ thực đều đang vặn vẹo. Nước suối kia vốn chính là thiên mục ánh tuyền, nhưng mà lại bị không biết thứ gì ô nhiễm. Ngay cả sau khi Mao Uy uống xong cũng thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà địa ngục khôi lỗi lại có thể uống được nước suối nơi này, hấp thu thần hoa bên trong, trở nên càng lúc càng mạnh, tà khí càng lúc càng thịnh, khôi lỗi thân càng lúc càng kinh khủng. Đây nhưng là thiên mục thánh tuyền, ngay cả thiên kiêu của Kim Ô tộc ở thời đại thái cổ muốn nhận được một chút cũng tương đối khó khăn. Giờ phút này địa ngục khôi lỗi lại đang uống đến sướng khoái. Phong Phi Vân cùng Mao Uy đều trợn tròn mắt, cũng cảm thấy trong tương lai không xa địa ngục khôi lỗi nhất định sẽ trở thành cường giả kinh sợ một cái thời đại. Chư hiền cũng phải run rẩy vì nó. Nếu như ngươi chính là do đầu cùng trái tim của Diêm Vương tạo hồn, vậy sau này gọi ngươi là địa ngục Diêm La đi. Phong Phi Vân nói. Ba cái đầu của địa ngục Diêm La đồng thời phát ra ba tiếng thét dài, đấm lên trên ngực, biểu hiện vui sướng ở trong lòng. Trong cơ thể của nó mặc dù như cũ còn có ý thức của Diêm Vương, nhưng mà lại đã tương đối mơ hồ, bị Phong Phi Vân đánh ký ức ấm ký vào trong thân thể nó mà thay thế, trở thành chiến nô của Phong Phi Vân. Địa ngục Diêm La mở đường, đi ở phía trước, Phong Phi Vân đi ở phía sau, từng bước hướng bên trong cử mộc đi tới. càng là hướng bên trong đi tới. Một cỗ khí tức âm hàn kia liền càng thịnh. Nếu như người có tu vi hơi yếu đi vào sẽ bị đông cứng linh hồn. Oanh! Địa ngục Diêm La dừng bước lại, bỗng nhiên hướng phía trước oanh ra một quyền. Trong không khí xuất hiện một tầng xích hồng sắc trận văn, có một chút tương tự với văn lộ của Vũ Mao xuất hiện ở trên trận pháp, giống như là một thiên hỏa diễm phù hào huyền phù ở trên hư không. Đây là Ly Hỏa Khuy Dương trận, chính là một tòa cấm trận của Phượng Hoàng yêu tộc. Nếu như có 18 vị Phượng Hoàng trưởng thành bày trận thì có thể quét ngang thế giới. Phong Phi Vân lộ ra vẻ kinh dị. Ly Hỏa Khuy Dương trận ở Phượng Hoàng yêu tộc chỉ có nhân vật cấp bậc yêu hậu mới có thể tu luyện. Nghiên cứu tinh yếu của trận pháp thuộc về tuyệt mật, bởi vì lực phá hoại của một tòa trận pháp này thực sự quá lớn, sẽ thương đến thiên hòa. Từng một lần từ trên Phượng Hoàng Thiên Thư xóa bỏ, ở thời kỳ Trung Cổ mới được liệt vào Phượng Hoàng Thiên Thư. Phong Phi Vân rất kinh ngạc, lại có thể ở chỗ này thấy cấm trận của Phượng Hoàng yêu tộc bố trí thành công. Đây thật sự quá không tầm thường. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Oanh oanh, địa ngục Diêm La đang không ngừng công phạt, liên tiếp oanh ra 17 quyền. Ly Hỏa Khuy Dương trận ầm ầm vỡ tan, hóa thành từng đoàn hỏa diễm tinh hoa. Sau đó bị hàn khí nơi này dập tắt. Vô số phá hư chi lực ở trong này du đãng bị Phong Phi Vân áp chế xuống. Một tòa Ly Hỏa Khuy Dương trận này đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Hủy diệt chi lực ở phía trên đã sớm ở trong dòng sông thời gian mà trôi qua. Trăm không còn một. Nếu không phải như thế thì không thể nào phá mở nó dễ dàng như vậy. Chương 1605 Thánh Linh Phượng Hoàng Cốt 2. Mao Ô Quy đứng ở đầu vai của Phong Phi Vân, đột nhiên sư một tiếng bay ra ngoài, nhảy đến trên một tòa thạch thai đem một cái bảo lô ôm vào trong ngực, kích động đến run rẩy. Tam vị chân hỏa lô, trong truyền thuyết đây chính là cổ binh của Phượng Hoàng yêu tộc, có thể chuyển hóa tinh khí thế gian thành tam vị chân hỏa. Ngay cả một vị vũ hóa hiền giả bị nhập vào trong lô cũng có thể luyện hóa thành vũ hóa huyết đan. Đây là một cái xích hồng bảo lô, cao gần 9 thước, trong suốt long lanh, phát ra hỏa quang chói mắt. Hỏa diễm trong lô trường tồn không tắt. Chính diện của bảo lô có lạc ấm một cái phượng hoàng đồ trông rất sống động, tựa như là thần phượng dương cánh. Ánh mắt của Phong Phi Vân co rụt lại, kích động hưng phấn lên. Quả nhiên là tam vị chân hỏa lô. Đồn rằng năm đó thái cổ thần phượng vì tế luyện bàn man phủ, tổng cộng dùng 99 tóa tam vị chân hỏa lô, ngưng tụ hỏa lực của chín phương thiên địa mới ngưng tụ ra thánh linh khí mãnh mạnh nhất trong lịch sử Phượng Hoàng yêu tộc. Bàn man phủ, đây nhưng là ta lấy được trước, ngươi đừng đoạt của ta. Mao Ô Quy đem tam vị chân hỏa lô ôm lấy, cho dù giao cho ngươi, ngươi cũng không thu phục được nó. Đây nhưng là thần lô do thần Phượng Đại Nhân từng luyện chế, cho dù không phải là thánh linh khí mãnh cũng là linh khí vượt xa bình thường. Phong Phi Vân lấy ra một kiện cửu phẩm linh khí ném vào trong tam vị chân hỏa lô. Kiện cửu phẩm linh khí này trong nháy mắt liền tan thành thiết cầu, sau đó biến thành không khí. Cửu phẩm linh khí cũng bị dung luyện thành không khí. Mao Ô Quy cũng nhìn đến trợn tê dơ nơ mắt. Hỏa diễm trong lô này cũng quá dọa người rồi, nhưng mà nó lại không cam lòng, lấy ra một quả giới linh thạch. Nhưng mà giới linh thạch mới vừa vặn tới gần tam vị chân hỏa lô liền bị bạo liệt ra, căn bản không cách nào chứa đựng loại bảo vật này. Mẹ kiếp, lão phu còn không tin tà. Thân thể của Mao Ô Quy càng lúc càng lớn, mở miệng ra đem tam vị chân hỏa lô ngậm vào. Nhưng mà nó còn chưa nuốt vào bụng liền lại lập tức đem hỏa lô phun ra. Bỏng chết ta, bỏng chết ta. Mao Ô Quy miệng đầy bọt máu, lăn lộn trên mặt đất. Phong Phi Vân sững sờ. Ô Quy này cũng quá hiếm thấy rồi, thế nhưng lại muốn đem tam vị chân hỏa lô nuốt vào trong bụng. Cái này còn là từ xưa đến nay chưa có người nào làm. Phong Phi Vân đối với tam vị chân hỏa lô cũng không xa lạ gì. Phượng Hoàng yêu tộc liền có 7 tòa, chia ra nắm giữ ở trong tay 7 vị yêu hậu. Từ xưa đến nay vì Phượng Hoàng yêu tộc mà tế luyện ra vô số linh khí chiến binh cường đại. 99 tòa tam vị chân hỏa lô hiện chỉ còn có 7 tòa. Những tòa tam vị chân hỏa khác có tổn hại, có biến mất. Dù sao từ thái cổ đến nay quá xa xưa, còn có 7 tòa bảo lưu lại cũng đã tương đối không dễ dàng. Mà ở trong này lại xuất hiện tòa thứ 8, Phong Phi Vân tự nhiên là muốn nhận được. Phong Phi Vân thi triển trấn áp của Phượng Hoàng yêu tộc, đem tam vị chân hỏa lô bao phủ lại, một tầng lại một tầng, tổng cộng bao phủ 18 tầng trận pháp mới đem hỏa lực của tam vị chân hỏa lô áp chế xuống, thu vào trong giới linh thạch. Phong Phi Vân, tam vị chân hỏa lô kia là của ta, tạm thời gửi ở chỗ của ngươi. Mao Âu Quy như cũ không cam lòng. Thiên tài địa bảo người có đức thì được, ngươi thu không được, nói rõ ngươi vô duyên với tam vị chân hỏa lô. Phong Phi Vân tìm được một cái bình ngọc, trên bình ngọc hà quang vạn trượng, bị từng tầng hỏa diễm bao phủ. Nhưng mà ngón tay của Phong Phi Vân vừa đụng vào nhẹ nhàng, bình ngọc liền biến thành từng hạt tro bụi rơi trên mặt đất. Thời gian quá xa xưa, loại bảo vật này cũng bị mục nát rồi. Phong Phi Vân chỉ có thể thở dài một tiếng. Mao Ki tìm được một gốc bảo dược, trồng ở trong một tòa thất thải trì, mọc ra 7 phiến lá màu sắc bất đồng, giống như là một cây trúc thấp bé có rất nhiều mắt trúc. Trời ạ, thải hồng hương trúc, đây nhưng là cổ dược thế gian hiếm thấy. Một giọt trúc dịch bên trong có thể làm cho bạch cốt sinh cơ, khởi tử hồi sinh. Tu sĩ ăn vào có thể gia tăng tuổi thọ vạn năm. Ngay cả thánh linh đều kiếm nó tứ xứ, dùng nó kéo dài sinh mệnh. Mao Uy trực tiếp nhảy vào trong trì, nhưng mà lại không phát hiện ra thanh âm rơi xuống nước, giống như là một quả cân rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn. Một cái thất thải trì kia biến mất không thấy, thải hồng hương trúc cũng biến mất, hóa thành từng điểm sáng. Trên mặt đất chỉ có một cái hố trì khô héo. Mẹ nó, nơi này rốt cuộc bị phong bế bao lâu? Thậm chí ngay cả cổ dược được gọi là bất tử đều chết hết, nước ao cũng khô cạn rồi. Mao Âu Quy không cam lòng vung móng vuốt không ngừng trong không khí. Nhưng mà thải hồng hương trúc đã biến mất tích, nó cái gì cũng không bắt được. Thải hồng hương trúc cũng sớm đã chết rồi. Đây vẹn vẹn chỉ là một đạo hình ảnh mà nó lưu lại, chứng minh nó đã từng sinh trưởng qua nơi này. Mao Âu Quy nghiến răng nghiến lợi, huy động móng vuốt ở trong trì không ngừng đào. Ước chừng đào sâu 3 thước thì nó đào ra một đoạn rễ trúc màu xanh, cũng đã sữa nát đến không còn hình dáng, nhưng mà như cũ còn xài được 2 thốn. Phái trên mang theo dược hương. Ha ha, một cái rễ trúc của thải hồng hương trúc, nếu như có thể tìm được thải hồng thất sắc tuyền trong truyền thuyết, có lẽ có thể làm cho nó lần nữa phát ra sinh cơ, sinh trưởng ra một gốc hương trúc cổ dược. Mao Âu Quy sợ Phong Phi Vân tranh đoạt với nó, liền tranh thủ đem một đoạn rễ trúc này thả vào trong mai rùa. Phong Phi Vân đang đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mặc dù hỗn loạn một mảnh nhưng cũng có rất nhiều bảo vật xuất hiện ở chỗ này, giống như là một tòa bảo khố cử đại. Nhưng mà tuyệt đại đa số bảo vật đều đã biến thành tro bụi, chỉ còn lại một chút hình ảnh, nhẹ nhàng đụng vào liền phá thành mảnh nhỏ. Di 42 khối phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân bắt đầu lấp lánh, nhận được một loại xúc động mãnh liệt cùng hấp lực nào đó. Chẳng lẽ nơi này có Phượng Hoàng di bảo? Phong Phi Vân đi theo linh giác của mình thẳng về phía trước, tìm được một khối đá khổng lồ cao chừng một người, sợ là phải nặng mấy vạn cân. Thình thịch, Phong Phi Vân dùng một chưởng đem tảng đá đánh vỡ. Bên trong phát ra xích hồng quang mang chói mắt. Một khối phượng cốt lớn nhỏ cỡ nắm tay ở tê, dơ, nơ, gơm. Tảng đá bay ra, ánh lửa rực rỡ, khí tức thập phần khổng lồ, kinh sợ lòng người. Một khối phượng cốt này không phải là chuyện đùa. Phái trên có từng đạo văn lộ giống như là vũ văn, chỉ có đem bất tử phượng hoàng thân tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể khiến cho phượng cốt sinh ra vũ văn. Vẹn vẹn chỉ là năng lượng cùng đạo tắc ẩn chứa trong một khối phượng cốt này liền có thể so sánh với tất cả phượng cốt trong thân thể Phong Phi Vân tổng lại. thậm chí còn phải nhiều hơn. Chương 1606. Người hầu của thần phượng cũng thành thánh. 1. Năng lượng của một khối phượng cốt vượt qua 42 khối phượng cốt. Đây không phải là cốt của một vị thánh linh phượng hoàng yêu tộc đi. Trong lòng Phong Phi Vân rung động. Một khối phượng cốt này nhưng không phải là phượng hoàng bình thường có thể tu luyện ra. Chấn động đến Phong Phi Vân rất lớn. Giống như là thấy một vị tiên hiền đứng ở trước mặt mình. Phượng cốt chấn động kịch liệt giống như là muốn sống lại. Bộc phát ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Giống như là một vầng mặt trời nhô lên cao. Làm cho mắt của người ta không mở ra được. Phong Phi Vân hai tay kết ấm, dẫn ra phượng hoàng chi khí trong thân thể, đem một khối phượng cốt này thu lại. Năng lượng dựng dục trong khối phượng cốt này kinh người. Giống như là một ngôi sao đang run rẩy ở trong tay Phong Phi Vân. Chấn đến ngón tay của Phong Phi Vân cũng muốn mở ra. Oanh oanh. Phong Phi Vân cùng khối phượng cốt này tranh đấu. Tựa như đang thuần phục một đầu liệt mã. Thân thể thỉnh thoảng hướng về phía đông đụng một cái. Thỉnh thoảng hướng về phía tây đụng một cái. Phát ra thanh âm chói tai. Thánh vực. Kim Tàm Phật vực. Phượng Hoàng Hỏa Thần vực. Đại Diễn vực. Vạn Thu Chiến vực. Phong Phi Vân liên tục điều động lực lượng của năm vực mới đem khối phượng cốt này tạm thời áp chế lại. Đây không giống như là một khối xương. Giống như là một vị thánh giả lúc còn trẻ tuổi. Nếu không phải Phong Phi Vân tu luyện bất diệt phượng hoàng thân, đồng nguyên với khí tức trên khối xương, đổi lại là bá chủ vũ hóa cảnh khác đến sợ là cũng bị lực lượng trên phượng cốt đánh chết. Phong Phi Vân trấn áp phượng cốt, từ giữa không trung hạ xuống, đem phượng cốt nắm ở trong tay, sau đó đem địa ngục Diêm La triệu hoán đến thủ hộ ở bên cạnh mình. Phong Phi Vân tính toán đem một khối phượng cốt này luyện hóa vào trong thân thể mình, tăng cường thực lực chính mình. Ba ba ba ba. Khối phượng cốt kia cảm thụ được khí tức phượng cốt ở trong thân thể Phong Phi Vân liền tự động hướng bên trong thân thể của hắn trầm xuống. Chậm rãi dung nhập vào huyết nhục. Sau đó tiến nhập cốt tủy. Xương cốt toàn thân Phong Phi Vân liền giống như là bị đập nát ra, một cỗ đau đớn kịch liệt xông lên trên đầu. Năng lượng dựng dục trong khối phượng cốt này thật sự quá kinh khủng. Quả thực vượt qua tất cả năng lượng tự thân Phong Phi Vân cộng lại. Đây vẹn vẹn chỉ là một khối xương thôi. Nếu như là vị phượng hoàng đó còn sống không biết sẽ kinh khủng đến tình cảnh nào. Dĩ nhiên nếu Phong Phi Vân có thể đem được một khối phượng cốt này dung luyện, như vậy thể chất cùng tu vi của hắn cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. 3. Thân thể Phong Phi Vân không chịu nổi năng lượng trong một khối phượng cốt này. Xuất hiện một tiếng vỡ ra. Chảy máu. Thân thể đều giống như muốn bị xé nứt. Kiên trì. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng. Điều động thánh linh chi khí thưa thớt trong thần thể đi ma hợp với khối phượng cốt này. Đồng thời những thánh linh cho cốt kia cũng liên tục hướng phượng cốt tụ tập lại. Đem phượng cốt bao phủ. Ca ca. Trong thân thể Phong Phi Vân trừ 42 khối phượng cốt, những xương cốt khác đều gãy lìa, sau đó hóa thành phấn vụn. Kim Tàm Phật khí du tẩu ở trong thân thể của Phong Phi Vân đang không ngừng chữa trị xương cốt nứt vỡ của hắn. Đem xương cốt lần nữa ngưng tụ lại. Ngưng đọng lại cho ta. Một đạo phượng hoàng chi khí ở trong thân thể Phong Phi Vân điên cuồng vận chuyển. Liên tiếp 42 khối phượng cốt với nhau. Sau đó tiến vào khối vũ văn phượng cốt kia. Oanh! Một tiếng vang lên thất lớn, Phong Phi Vân thiếu chút nữa bị cố lực lượng kia chấn đến hôn mê bất tỉnh. 43 khối phượng cốt rốt cuộc liền thành một cái chu thiên. Phượng hoàng chi khí lưu động ở giữa phượng cốt, tạo thành một cái luân hồi. Ba ba! Xương cốt trong thân thể Phong Phi Vân phát sinh ra rung động kịch liệt. 7 khối xương cốt tương đối gần với vũ văn phượng cốt lần lượt biến thành phượng cốt. 50 khối phượng cốt. Đây là một lần đại đột phá. Kiếp trước của Phong Phi Vân cũng là ngưng luyện ra 234 khối phượng cốt mà thôi. Mà hiện tại hắn mới là niết bàn đệ thất trọng liền đã ngưng luyện ra 50 khối phượng cốt. Điều này nói rõ tiềm lực hiện tại của hắn so với kiếp trước còn lớn hơn. Phong Phi Vân đem khối vũ văn phượng cốt này luyện hóa vào thân thể. Tu vi lại tăng thêm gấp đôi. đạt đến niết bàn đệ thất trọng đỉnh phong tuyệt đối. Chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với Phượng Hoàng thân ở kiếp trước khi đạt tới niết bàn đệ thất trọng. Nói cách khác, thể chất hiện tại của Phong Phi Vân đã có thể cùng thiên kiêu của Long, Phượng so sánh rồi. Ở trong con mắt của những thiên tài nhân loại kia, đây là độ cao không thể tưởng tượng được. Ta làm sao lại cảm giác khí tức của tử kiếp càng lúc càng rõ ràng? Chẳng lẽ ta còn có thể trùng kích vào lần niết bàn thứ 8? Lấy thân thể bán yêu đi trùng kích lần niết bàn thứ 8? Phong Phi Vân không tùy tiện đi trùng kích vào cảnh giới này. Ở trong lịch sử của bán yêu minh cũng là xuất hiện qua bán yêu niết bàn để thất trọng. Nhưng mà có thể trùng kích thành công để bát trọng đã ít lại càng ít. Bán yêu không thể đột phá vũ hóa. Ngược lại để cho bọn họ càng thêm liều lĩnh đi trùng kích cảnh giới niết bàn càng cao hơn. Mặc dù rất nhiều bán yêu đều vẫn lạc trong lúc niết bàn, nhưng mà như cũ cũng có bán yêu thành công đạt tới niết bàn để thất trọng. Nhân loại tu sĩ có con đường khác có thể đi, cho nên tuyệt đại đa số người cũng không dám mạo hiểm trực tiếp đột phá vũ hóa cảnh. Nhưng mà bán yêu không có con đường nào khác, cuối cùng cả đời đều trùng kích niết bàn cảnh. Cho nên đôi khi bán yêu đạt tới niết bàn để thất trọng ngược lại so với tu sĩ nhân loại còn nhiều hơn. Phong Phi Vân đứng lên, cả người đều là hỏa mang, có từng luồng hỏa diễm bay chung quanh thân thể. Phong Phi Vân, ngươi đã tỉnh rồi, mau đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Mao Uy chạy nhanh đến, nhưng mà lại không dám đi tới gần Phong Phi Vân, bởi vì nhiệt độ trên người Phong Phi Vân quá cao. Mới vừa rồi ta tu luyện mất bao lâu thời gian? Phong Phi Vân nói. Đại khái 7-8 ngày đi. Mao Uy nói. Lần này ngươi đụng tới đại cơ duyên. Thế nhưng đem một khối thánh linh phượng cốt luyện vào thân thể, chỗ tốt lấy được khẳng định không chỉ là một điểm như hiện tại. Tương lai đốt với ngươi đột phá niết bàn để bát trọng có trợ giúp lớn. Thậm chí có thể trùng kích vào niết bàn để cửu trọng trong truyền thuyết. Làm sao ngươi biết đó là một khối thánh linh phượng cốt? Phong Phi Vân nói. Đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ thì ngươi sẽ biết. Ta nhưng là hao tổn mấy ngày mới tìm được chỗ đó. Mao Uy hết sức mừng rỡ, vẻ mặt rất hưng phấn. Hiển nhiên mấy ngày qua nó khẳng định lại thu được không ít bảo vật. Nó mang theo Phong Phi Vân đi lại trong cử một. Cũng không biết đi bao lâu liền đi tới một hạp cốc hôn ám. Phía dưới hỏa diễm cuồn cuộn, ngay cả vũ hóa hiền giả đến đây nói không chừng cũng bị nướng chín. Chương 1607. Người hầu của thần phượng cũng thành thánh. 2. Mao Uy cũng không dám lại đi về phía trước, dừng bước, nói. Ngươi đối với Phượng Hoàng yêu tộc rất quen thuộc, biết phía dưới là vật gì không? Phượng Hoàng huyết tụ tập thành con sông. Phong Phi Vân cũng hít thở không thông. Cả người đều đang đổ mồ hôi. Đây cũng không phải là bị dọa sợ mà là bị nhiệt độ kia nướng. Cách xa nhau vài trăm thước cũng đã sắp đem Phong Phi Vân dung hóa. Có thể thấy được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong Phượng Hoàng huyết kia. Nếu như dính vào một giọt, Phong Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một con sông sinh mệnh không cách nào vượt qua. Phượng Hoàng huyết đạt tới cảnh giới thánh linh, chẳng lẽ nơi này từng vẫn lạc một vị Phượng Hoàng thánh giả? Tâm của Phong Phi Vân chợt trở nên kính sợ, hướng về phía con sông kia xá một cái thật sâu. Biết tại sao ta nói đó là một khối thánh linh phượng cốt rồi đi. Mẹ nó, nơi này dĩ nhiên là mộ của một vị thánh linh. Mộ thánh linh của Phượng Hoàng yêu tộc. Mao Uy lùi về phía sau hai bước, cảm thấy nhiệt độ của huyết hà phía dưới đang không ngừng tăng lên. Chỉ sợ coi như là đại hiền giả đến, nếu không cẩn thận mà rơi vào dòng sông cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Phong Phi Vân vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn trường hà huyết vũ lất phất. Đột nhiên ở trên bờ sông có vách đá dựng đứng, thấy được một hàng chữ. Đó là thánh văn, từng chữ muôn đời bất diệt. Có thánh uy kinh sợ tâm linh, cũng chỉ có Phong Phi Vân mới có thể xem hiểu chữ ở phía trên. Bởi vì kiếp trước Phong Phi Vân đạt tới vũ hóa để cửu trọng, lại biết rõ Phượng Hoàng cổ văn, thần Phượng táng thiên một, Phượng bộc thủ lăng mộ. Trong lòng Phong Phi Vân vô cùng chấn động, cả người đều trở nên run rẩy. Lần nữa khom người mà bái.